Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 735, yêu chi sâu. Trách chi cát, rất nhiều người thật sự là đem China đội gièm pha giống đống cứt chó. China đội tại quốc tế đấu trường xác thực cũng là cứt chó. Trước đây ít năm chuyên nghiệp trường thể thao ra những người kia còn tại gánh cương thời điểm. Tối thiểu còn có thể quét ngang đại bộ phận châu Á quốc gia. Chỉ là tại cướp đoạt sau cùng 3-4 cái World Cup hoặc là Thế vận hội Olympic danh ngạch thời điểm. Thất bại, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản mấy cái này thiên nhiên đè lại China. Mặc dù một mực sông không đến thế giới đấu trường, mỗi lần tốt xấu còn có liều một phen thực lực, loại chuyên nghiệp thể chế ra tiền lãi tiêu hao sạch sẽ. Tất cả đều giao cho thị trường, giao cho câu lạc bộ bồi dưỡng thanh huấn về sau. Thẳng tắp trượt, đánh Thái Lan, Maldives dạng này đội bóng đều lo lắng hãi hùng. Hồng Kông, Philippines cũng không an toàn. Thậm chí ngay cả Nepal đều muốn nơm nớp lo sợ dùng sức cho mình cổ vũ động viên. Kỳ thật thật sự có kém đến nước này sao? Không dám cùng thế giới cường đội so. Thậm chí không nên cùng châu Á cường đội so. Đối mặt một đám sân bóng bên ngoài còn muốn đi đánh cá hái quả bình dân đều muốn dồn hết sức lực. Mới có thể thu được thắng. Nghiệp nội nhân sĩ đều mẹ nó một mặt bất đắc dĩ đem chỗ có trách nhiệm đẩy lên đủ quản bộ môn bên trên, đủ quản bộ môn cũng đúng là vương bát đản. Bên trong loạn thất bát tao sự tình liền không nói, nhưng đám cầu thủ đâu? Hiện tại không đều tại thi đấu vòng tròn bên trong suốt ngày cùng thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Giáo đầu nhóm cùng một chỗ so tài. Sớm đã thành thói quen cường độ cao kịch liệt đối kháng sao? Không phải còn tại Á quan thi đấu vòng tròn loại hình đấu trường cũng có thể dần dần lấy được rất nhiều thắng lợi a, làm sao một khi đổi được toàn hoa ban quốc tự hào đội bóng tranh tài, liền lại trở nên cứt chó đồng dạng, hơn nữa còn giống xoay quanh tại cứt chó phía trên con ruồi không đầu như thế mù mấy cái đá. Dù sao xem bọn hắn tại quốc tế trên sàn thi đấu diễn xuất, fan bóng đá thật sự là sẽ nhịn không được mắng to. Còn không bằng lão tử đi đá. Lời này cũng liền nói một chút. Bạch Hạo Nam dạng này vạn năm dự bị, rời đi kịch liệt đối kháng nghề nghiệp đấu trường, đứng tại y khoa đại sân bóng đó chính là tôn thần. Đây chính là người bình thường cùng cầu thủ chuyên nghiệp ở giữa thiên nhiên hồng câu. Thật đến nghề nghiệp đấu trường, đội tuyển quốc gia phương diện tranh tài, làm sao có thời giờ để ngươi chậm rãi làm động tác. Không ai chèn ép China cầu thủ, từng cái đều là Zidane, nhưng ở chính thức thời điểm tranh tài, không riêng đối thủ áp bách, còn có áp lực to lớn trong lòng. Quốc tế tranh tài áp lực, đối ngoại nước cao cấp cầu thủ áp lực. Thậm chí lo lắng thụ thương xuất công không xuất lực áp lực. Không phải nói bóng đá là sai lầm vận động a, áp lực tâm lý một chút xíu đều sẽ phóng đại sai lầm phạm vi. Đây cũng là sân bóng trạng thái đặc biệt nguyên nhân trọng yếu. Nhằm vào chuyện này, Bạch Hạo Nam dùng cái thích hợp nhất người Trung Quốc biện pháp. Thi đại học đề hải chiến thuật, không phải trên tâm lý sợ hãi người nước ngoài nha. Vậy liền tiêu tốn rất nhiều thời gian đi làm đề, lặp đi lặp lại luyện tập cơ sở nhất sáu lộ. Càng là phức tạp trận hình càng là phá giải nguyên bộ đường tới lặp đi lặp lại luyện tập. Cái gọi là năm lớn tuổi thi 3 năm mô phỏng cứ như vậy tên đề biển nhãn hiệu. Liền là đừng nghĩ nhiều như vậy phức tạp đồ vật, lặp đi lặp lại làm được muốn ói mới thôi. Bạch Hạo Nam căn bản liền không để toàn đội lý giải chiến thuật lý do. Tất cả mọi người dồn hết sức lực chỉ học mình điểm này cục bộ chi tiết. Lặp đi lặp lại đánh. Còn kéo tới một chi chuyên môn truyền khống đội bóng cho bọn hắn lặp đi lặp lại luyện. Dạng này luyện kết quả chính là tư tưởng sẽ trở nên đơn giản. Trong mắt nhìn thấy đối phương cầu thủ thời điểm, cùng mình khoảng cách, góc độ, cầm banh đặc điểm. động tác quen thuộc rất dễ dàng vỏ chăn đường đến mình cục bộ chi tiết bên trong. Dù sao ứng đối biện pháp chỉ có như vậy 2-3 cái lựa chọn. Phong thường, giả bộ đoạt, thoái vị dẫn dụ cho đồng bạn chế tạo cướp thời cơ. Đơn giản điểm, mỗi cái cục bộ đơn giản điểm hợp lại, lại có chút phức tạp. Có trời mới biết Bạch Hạo Nam hao tốn bao nhiêu thời gian, không giây phút nào đều tại mình quyền vờ. Nhỏ bên trên phác họa loại kia chiến thuật chi tiết, nếu có đài đẳng cấp cao tranh tài lưu hành không trung chụp xuống ống kính, liền sẽ phát hiện, chi này China đội tại cao vị bước đoạt thời điểm, nhưng thật ra là phảng phất hai tầng nửa hình cung màng. Ân, thật có điểm giống thổi lên Durex nửa đoạn trước như thế. Toàn đội nhưng thật ra là nội bộ trống không dùng sức ra bên ngoài đỉnh. Đỉnh chóp tiên phong đỉnh, phía sau hình cung tiền vệ đỉnh, phía sau cùng hậu vệ giữa đỉnh, một loại ra bên ngoài dùng sức chen nửa hình cung chống cự. Dạng này đối thủ liền không tự chủ được bị chen đến bên cạnh. Vừa bên trên lại dễ dàng bị chen đến tuyến bên ngoài. Rất khó chịu, đánh tới ở giữa đi, lại càng dễ trở thành bao bọc đồ ăn. Loại tình huống này, Canada đội vội vàng không kịp chuẩn bị bị dòng giã thu thập 30 phút. Bị cát mẫn tạo thành 5 lần chặn đường phản kích. Tiến 2, giữa trận chặn đường phản kích. Hoa Thành cùng Lật Trinh nắm lấy cơ hội các tiến một cái. Đặc biệt là Lật Trinh biểu hiện, chặn đường về sau tốc độ cực nhanh thúc đẩy. Trải qua cát mẫn thời điểm cùng hắn có cái nhanh chóng 2-1 phối hợp. Tiếp lấy tương đương phiêu giật tại cấm khu bên trong một điểm lên chân sút gôn. Cuối cùng bị định thành toàn trường tốt nhất dẫn bóng. Nhưng toàn trường tốt nhất không thể tranh cãi cho cát mẫn. Không riêng tiến 2 quả cầu đều là mình giành lại tới thời cơ. Càng ở chỗ hắn cùng Lật Trinh cái kia phối hợp thực sự tinh diệu. Nhận banh chớp mắt cổ chân lắc một cái liền chuyển tới một bên khác. Động tác nước chảy mây trôi căn bản không giống China cầu thủ thủ bút. Không thể không nói một mực đi theo KENDA. Asan đạt còn có Chu Ba, Đinh Đinh phối hợp, hắn xác thực đề cao. Canada đột tại 4 so số không về sau, cũng không từ bỏ tranh tài. Nhưng càng thêm tìm tới cảm giác China đám cầu thủ tự tin đi lên. Cứ dựa theo loại này tần suất chạy, đoạt đoạn, cái này phẳng phất có tinh thần tăng thêm thuốc kích thích hiệu quả. Để bọn hắn 30 phút sau chỉ là hơi chậm dần điểm tốc độ. Nhưng thong dong chấn định truyền bóng, để nhìn trên đài thật nhiều China đoàn đại biểu người xem đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Làm vận động thể dục hơn phân nửa đều có thể xem hiểu điểm bóng đá. Nhưng đánh thành hôm nay dạng này, thật sự là quá lạ thường. Lại là China đội tại khí định thần nhàn trưởng khống cục diện. Cái nhìn này đồng dạng là đồng đồng trực tiếp ở giữa lớn nhất chung nhận thức. Trực tiếp bình đài hôm nay dòng số liệu lượng thậm chí báo táp thẳng bức đồng đồng dẫn đội xuất. Trinh kia về tối cao ghi chép. Đây là đồng đồng chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng làm cực kỳ chuẩn bị thêm. Tất cả đồng bạn lộ phí ăn ngủ đều là nàng gánh chịu. Biến thành người khác khả năng liền không nỡ ra. Nhưng cô nương này hiển nhiên đã am hiểu sâu không bỏ được hài tử bộ không đến lão hổ. Điểm ấy xa hoa du thuyền phí tổn. Nàng mấy trận trực tiếp chỉ riêng khen thưởng liền trở lại. Huống chi mời tới các đồng bạn cùng một chỗ làm trực tiếp. Sinh ra lưu lượng là tính tại nàng hợp đồng lưu lượng bên trong. Để tuổi của nàng hợp đồng trực tiếp thời gian nhanh chóng bị tiêu hao. Tính toán ngày đó giá trực tiếp hợp đồng yêu cầu nàng một năm nhất định phải gần ngàn giờ trực tiếp. Cần muốn đạt tới nhiều ít số view theo. Không sai biệt lắm một giờ liền 1 vạn khối tiền. Nàng hoa chút tiền ấy liền là cạn bã, tương đương với những này đồng bạn thay nàng trực tiếp a. Tính toán nhỏ nhặt nàng giống như Bạch Hạo Nam gà tặc. Thậm chí nhiều một tia hỗ hải người đặc hữu khôn khéo tính toán. Thân là trực tiếp bình đài đầu bài, đồng đồng tự nhiên cũng có kỹ thuật đặc quyền. hai đài điện thoại tại các cô nương hai bên quay toàn cảnh. Mỗi người trước mặt đều có một đài mình trực tiếp ở giữa điện thoại. Đồng Đồng còn mặt khác tăng thêm một đài quay sân bóng. Nàng trực tiếp ở giữa còn có chuyên nghiệp đại thần A. Cho nên tranh tài trong lúc đó nàng cùng tao thủ lộng tư bọn tỉ muội khác biệt. Nàng tại thành thạo dẫn dắt chủ trì giải thích trực tiếp. Lúc trước nàng tại trực tiếp thời gian thử giải thích lúc. Khẳng định cũng không nghĩ tới loại này tích lũy tháng ngày. Để nàng cùng tuổi võng hồng các mỹ nữ kéo ra càng lúc càng lớn khoảng cách. Hiện tại nàng thành thạo lời thuyết minh, dẫn dắt bầu không khí, thỉnh thoảng hát hai câu nhảy hai lần trực tiếp giải thích phương thức. Để bên người nàng những tỉ muội kia đều không cách nào học. Tiếp cận 2 giờ đấu trường trực tiếp, lại có thể để càng ngày càng nhiều nghe nói tin tức fan bóng đá. Fan hâm mộ tràn vào trực tiếp ở giữa. Bạch Hoa khẳng định cùng Đồng Đồng một mực giữ liên lạc. Lặp đi lặp lại tại diễn đàn cuồng đầy trên trận tình huống. Giang Châu đội fan bóng đá nghe nói tin tức. Dung Đô, Thành Đô, sinh viên nghe nói tin tức. Đồng Đồng fan hâm mộ nghe nói tin tức. Chậm rãi khuếch tán đến trong nước fan bóng đá nghe nói tin tức. Mẹ nó mắng China đội vô cùng tàn nhẫn nhất những người kia. Kỳ thật đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mỗi khi nhìn thấy China đội dù là hơi đứng lên một chút xíu, đều sẽ tiện ra đồng dạng một bên bản thân đánh mặt. Một bên lại hí ha hí hửng chạy đi xem. Chỉ có yêu sâu như vậy, mới có thể mắng nặng như vậy a. Ngoạt tào, Bạch chỉ đạo Bạch huấn luyện viên. Thế mà mang theo Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội qua đời vận hội bên trên, đánh Canada đội một cái 4-0. Chỉ cần nghe được câu này, khả năng tất cả mọi người sẽ liên tục không ngừng đi mở ra điện thoại. Mở ra trực tiếp ở giữa, bởi vì kia là duy nhất có thể hiện trường nhìn thấy hình tượng. Đồng Đồng đầu nhập, đạt được vượt quá tưởng tượng hồi báo. Một cái võng hồng nữ MC, thế mà có thể đặt tới loại này ngàn vạn fan bóng đá tụ tập ủng hộ cất giữ tình trạng. Cho nên thành công của nàng thật không phải dựa vào cởi quần có được. Đương nhiên nàng hôm nay cái này lưới đánh cá vớ cũng đúng là quá mẹ nó. Chỉ có thể nói để dưới đất ngửa quay điện thoại ống kính là lường gạt. Tranh tài kết thúc về sau. Toàn thể China cầu thủ cũng còn ở vào phấn khởi bên trong. Mẹ nó lo vòng ngoài nước đội cảm giác cùng thi đấu chuyên nghiệp quá không giống nhau. Vô luận bình thường lại thế nào cuồng, bình thường lại thế nào tang, vô luận thấy qua cái gì trong lòng bất bình, thế đạo gì bất công, đối quốc gia này có gì loại sai lệch quá nhiều cách nhìn. Cái này đều từ đầu đến cuối không cải biến được là cái người Trung Quốc sự thật. Dù là mặc vào Âu phục, đổi quốc tịch, đứng tại người phương Tây trước mặt, đừng người vẫn là có thể một chút liền nhận ra ngươi là cái người Trung Quốc. Dù là miệng đầy Anh ngữ, ôm gái Tây, đừng người vẫn là từ thực chất bên trong nhận định ngươi là cái người Trung Quốc. Gen là không cải biến được, tựa như đối mặt dị tộc lấy được thắng lợi về sau. Trong lòng tuôn ra không phải người sảng khoái hơn. Mà là xuất phát từ nội tâm ngọa tàu mẹ nó. Lão tử người Trung Quốc cũng có thể làm nằm các ngươi. Nhất quán coi như tỉnh táo cát mẫn. Bị thay thế trận thời điểm. Cũng nhịn không được đứng tại bên sân dùng sức nắm quyền dắt cuống họng khàn giọng kiệt lực gầm. Thét đem. Khả năng người ngoại quốc trong ấn tượng người Trung Quốc đều là ôn tồn lễ độ nội liễm. Kết quả hôm nay mở màn trông thấy cái tao bao trương Dương huấn luyện viên chính. Nhiệt huyết sôi trào điên cuồng đoạt đoạn đội bóng. Còn có dạng này phóng thích bản thân. Hiển lộ rõ ràng cá tính cầu thủ. Nhìn trên đài China người xem cũng nhịn không được đi theo điên cuồng gào thét. Đặc biệt là thật nhiều nữ sinh tại nhìn thấy Bạch Hạo Nam cùng Cát Mẫn ôm thời điểm. Như giết heo bắt đầu thét lên. Trương Duệ loại này nhất quán bưng hàng hiệu trung học hiệu trường. Giáo dục tập đoàn chủ tịch giá đỡ nhân sĩ thành công. đều bị loại này không hiểu chiến đấu cảm xúc hấp dẫn. Giống đầu xanh xám trùng giống như một mực tại con ngựa bên người ủi đến ủi đi. Nhìn lại không hiểu. Sẽ chỉ đi theo bóng ra không đứng ở song phương cầu thủ dưới chân tranh đoạt nhấp nhô. Hào vô ý thức lệch ra đến lệch ra đi. Còn cùng co giật giống như dùng sức chết thẳng cẳng. Con ngựa phiền chết, nhìn cái cầu đều không yên ổn. Nghĩ thầm lão tử năm đó ở Italy đá bóng thời điểm. Tại Hàn Quốc đá World Cup thời điểm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Điểm ấy tiểu tràng diện, nhưng đối mặt kim chủ, cuối cùng vẫn là dâng lên dựa vào thành danh chất phác mỉm cười đi. Chiến thuật ý đồ đều chẳng muốn cùng loại này ngớ ngẩn rằng. Cuối cùng còn phải tại Trương Duệ yêu cầu hạ cùng đi gian thay đồ thăm hỏi chiến thắng cầu thủ trẻ. Nhóm, Trương Duệ đương nhiên cũng là tuyên truyền giảng giải cao thủ. Kích động hưng phấn thổi phồng một phen hôm nay China sinh viên đội bóng biểu hiện. Kỳ thật tất cả cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ nhìn về phía con ngựa ánh mắt đều là. Cái này mẹ nó cháu trai là ai a? Bạch Hạo Nam mang theo Hoa Thành đi sau trận đấu buổi họp báo. Huấn luyện viên chính mang ai có mặt là tùy tiện hắn. Có người thích dẫn đội dài. Có người thích mang tốt nhất cầu thủ. Bạch Hạo Nam lại làm mượn cơ hội như vậy cho dưới cờ vị này ngay tại ma luyện giữa trận một điểm. Thúc giục, bởi vì hắn là dùng Anh ngữ toàn bộ hành trình trả lời vấn đề. Bưng lấy trực tiếp điện thoại ống kính đồng đồng. Đều mang tới sùng bài ánh mắt. Người Trung Quốc thật rất có thú. Trông thấy người nước ngoài đều thích trêu chọc vài câu. Sau đó đối ngày bình thường có thể thành thạo vận dụng ngoại ngữ cùng ngoại giới giao lưu nước người. Sẽ có loại từ đáy lòng ngoạc tào thực nghiêu bước. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam loại này huấn luyện viên chính thân phận tăng thêm. Anh ngữ biểu đạt tựa hồ tại hắn cũng không khó khăn. Cực kỳ thông thuận cười tâu tuét giao lưu. Dẫn tới chen đến truyền thông đại sảnh giọng nữ lần nữa khắp nơi thét lên. Sinh viên thi đấu sự tình nha. Bầu không khí vẫn là rất nhẹ nhàng. Ký giả truyền thông đều cười. Ngay cả Canada huấn luyện viên chính thua đều đi theo thổi âm thanh lưu manh chạm canh gác. Chỉ có ngần ấy chi tiết. Trong nước cấp tốc đều có thể sinh ra khác biệt trận doanh. Phần lớn người cảm thấy thật tự tin. Phát âm đều mẹ nó không đúng tiêu chuẩn. Còn như thế nội tâm cường đại cái gì cũng dám nói. Chơi vui. Sau đó số người cực ít lại bắt lấy đòn công kích này hắn xính ngoài. Trường hợp như vậy không phải liền là hẳn là dùng tiếng mẹ đẻ a. Cái này cần là nội tâm cỡ nào yếu ớt cùng tự ti. Mới có thể một chút xíu ngoại giới kích thích đều sẽ cảm thấy chịu nhục a. Bạch Hạo Nam chẳng qua là nghĩ làm gương tốt nói cho Hoa Thành. Cải biến mình, đề cao mình là cỡ nào vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhiều tăng thêm một chút điểm kỹ năng, liền có thể mang đến nhiều ít thời cơ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.